Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 11, góc truyện audio.com, đậu xanh thích cái đầu ngươi, lão tử ném thêm 100. Các huynh đệ cùng lên đi, nện chết lão nai, cũng dám khinh thường chúng ta, đẻ hắn. Nhất thời vỏ chai sữa bắt đầu chất đống, lão nai ngẩn ngơ. Nhiều cừu hận nha, cần gì phải như thế, đây đều là tiền a, các ngươi đây là lãng phí tiền có biết không, số tiền này mua sữa để bồi bổ thì tốt a. Lão nai càng là trào phúng thì vỏ chai sữa chất lên lại càng hung tàn. Rốt cục cầm một vỏ chai sữa lên, L ngũ quan của áo nai đều thu đến cùng nhau, bỗng nhiên nở rộ ra một cái tươi cười sáng lạn, bắt đầu ăn. Rất nhanh mọi người đều phát hiện có chút không thích hợp, ăn vỏ chai sữa gì mà còn nghe được tiếng giòn tan. Ăn xong rồi, vỏ chai sữa bơ xốp nho nhỏ, có rất nhiều dinh dưỡng, ăn vào sẽ khỏe mạnh. Nói xong còn khoa tay làm một động tác chữ V, tất cả mọi người phát hiện bị lừa, nhất thời khu vực bình luận nổ thành vô số mảnh. Lão nai vô sỉ, người có thể vô sỉ hơn một chút nữa không? Ai biết địa chỉ nhà lão nai, buổi tối ta mang bao thuốc nổ qua. Âm hiểm nha, người này đã hoàn toàn không có giới hạn cuối. Diễn đàn riêng của lão nai đều bạo, bản thân lão nai lại phi thường vui vẻ, căn bản mặc kệ có phải là đang trực tiếp hay không. Cảm ơn bạn bè đến từ bốn phương đã ủng hộ, lần sau xin trước hết hãy nói rõ ràng, còn nữa vĩnh viễn nên xem nhẹ chỉ số thông minh của nai thần nhà bình luận hạng nhất vũ trụ, cảm ơn đã xem. Lần tới chúng ta gặp lại, còn nữa không cần hỏi địa chỉ nhà của ta ở khách sạn, cảm ơn. Tiểu Mạt sợ ngây người, chuyện này, nhà bình luận dám lừa người xem, duy nhất có một vị này, làm thế này không bị trách cho chết sao? Sauron cũng ngây người một chút, nhưng mà phát hiện số liệu trừ các loại phát tiết ra thì thật sự không có gì. Lúc này Sauron mới ý thức được nai con thật sự thành nai thần, phong cách đặc biệt độc nhất của hắn, người khác trêu chọc người xem có thể sẽ bị hội đồng, nhưng mà lão nai có thể làm, lại không sao cả. Tiểu Nhã, lập tức chuẩn bị cho bình luận viên nai con một phần hợp đồng 5 năm, nhớ rõ phải cung kính một chút. Sauron là thương nhân, hơn nữa là một thương nhân có lý trí. Kỳ thật đã chuẩn bị tiết mục trêu chọc lão nai, nếu không có lão nai bụng xấu thì dường như thật sự cảm thấy thiếu đi chút gì đó. Không thể không nói, có thể tiếp tục chống đỡ cũng là người thật phi thường, thật không biết cái gì có thể làm cho nội tâm của lão nai cường đại như vậy. Nghiêm Tiểu Tô tức giận đến hết nhảy lại lắp, hắn mua 5.000 vỏ chai sữa, kết quả, đại ca ta cảm thấy da mặt mình dày, cùng hắn so sánh thì thật sự là kém quá xa, lá gan lớn đến cỡ này, thật không sợ chết nha. Nghiêm Tiểu Tô mắng xong sau nhịn không được nở nụ cười. Người này tuyệt đối là loại người dám cùng bản thân mình chơi cực hạn. Vương Tranh mỉm cười, kỳ thật ngay cả hắn cũng không thể không chú ý người này, Vương Tranh thích ánh mắt người này. Kỳ thật vô luận là khi nào ánh mắt lão nai đều rất kiên định, việc này nói lên ở trong cuộc sống khẳng định hắn có chuyện mà bản thân hắn muốn kiên trì thực hiện. Đó là bến cảng của hắn, cho nên vô luận bên ngoài gió táp mưa sa, hắn vẫn lù lù bất động. Người như vậy cũng không tính là người xấu, kỳ thật ta rất muốn luận bàn một chút với hắn, Vương Tranh cười nói, về sau có cơ hội rồi nói sau. Tuy rằng lão nai không phải ngai vàng cường đại nhất, góc truyện audio.com, nhưng mà là cao thủ đẳng cấp kim cương, đương nhiên giao thủ cùng Khô Lâu là không phần thắng, nhưng mà căn bản không phải vấn đề kết quả, nếu hai người này cùng đánh một trận. Khẳng định có vô số người nhìn xem, ít nhất ở trên trái đất là như thế. Diệp Tử Tô cũng xem đầy đủ hai trận đấu, rất thực thích xem trận đấu như thế này, bởi vì tuyển thủ gọi là Khô Lâu dường như có thể hoàn toàn phát huy ra tính năng robot. Số liệu CT cũng không có nhiều tính tham khảo, nhưng đối với người làm thiết kế mà nói thì các thông tin thu được từ robot lại có thể cung cấp không ít linh cảm. Trái đất khu vực châu Á Thượng Kinh, nhiệt độ không khí 35.4 độ, sức gió cấp 3, nhiều mây, đúng là thời tiết tốt nhất để rời nhà đi chơi. Tử Tô, thời tiết tốt như vậy, cả ngày ngốc ở nhà là không tốt. Diệp Tử Tô từ trong vô số bản vẽ ngẩng đầu, chà, vừa mới sửa thêm một ít tư liệu, làm sao có thời gian đi chơi. Hơn nữa, con mới từ bên ngoài trở về mới vài ngày. Tốt tốt tốt, con gái trưởng thành, không thể quản, chỉ là Tử Tô, con là người nắm quyền tương lai của tập đoàn. Về robot, chỉ cần đủ hiểu biết là được, hơn nữa, con nghiên cứu thứ này thuộc loại robot siêu cấp, không phải phương hướng kinh doanh của OMG chúng ta. Nhìn bản vẽ đầy bản, Diệp Bình Văn lắc lắc đầu, đưa con gái đi khoa điều khiển robot, không phải để cho nàng đi nghiên cứu robot mà là để hiểu biết thêm về robot. Đương nhiên cũng bởi vì thời điểm còn học trung học ngoài việc học hành thì Diệp Tử Tô còn dành thời gian để ra bên ngoài tiếp xúc các mặt quản lý công ty, còn lại chính là văn hóa truyền thừa từ công ty robot. Làm sao để kế thừa cùng khai thác thuộc loại lĩnh vực của nàng, không tiếp xúc sâu vào robot thì rất khó làm được, khoa điều khiển robot tuy rằng vất vả, nhưng cũng thích hợp. Diệp Tử Tô cười nói, hiểu biết vẫn không đủ, OMG càng lúc càng lớn, liền về mặt kỹ thuật chúng ta tích lũy còn có rất nhiều chênh lệch với các xí nghiệp quân sự loại lớn, cho nên phải cố gắng mới được. Đương nhiên, Diệp Tử Tô cũng có điểm tư tâm nho nhỏ, nàng hy vọng vì người nào đó làm thêm chút gì. Diệp Bình Văn giật mình, lập tức vui mừng cười. Tốt tốt tốt, cha không chọn sai người thừa kế, cha tuổi đã lớn, bắt đầu bảo thủ, con nói không sai, chúng ta có thể làm được, vì sao lại không làm. Cho nên, cha nếu không có việc gì thì cứ đi xem TV đi, nếu không đi đánh golf. Tốt, cha đi chơi golf, buổi tối sẽ không trở về ăn cơm, đúng rồi, buổi chiều ngày mai trong nhà sẽ cử hành tiệc chúc mừng thành công ở hành tinh Norton, các thành viên hội đồng quản trị trong công ty đều có mặt, con cũng phải tham dự một chút, tối nay con đừng nên thức quá khuya, nghỉ ngơi tốt. Diệp Bình Văn nhắn nhủ, Diệp Tử Tô cười đưa cha của mình ra khỏi cửa, lại vùi đầu vào trong vô số bản vẽ robot. Ngày hôm sau, do kéo dài thời tiết tốt từ một ngày trước, nhiệt độ không khí còn có hơi chút giảm xuống. Để cho cha nhìn xem con thế nào, chà, rất được nhưng mà châm cài lần trước ba ba đưa cho con đâu. Không cài, cha chỉ là buổi tiệc chúc mừng thành công, con như vậy là được rồi. Diệp Tử Tô tùy ý nói, thành công ở hành tinh Norton kỳ thật có chút may mắn. Nhưng dù sao cũng tạo uy tín con nàng ở trong công ty, tuy rằng nàng là người thừa kế, nhưng công ty cũng không phải của một người, muốn xen vào để ý công ty lớn như vậy, vẫn phải dùng năng lực để làm cho hội đồng quản trị tin phục. Body dấu lớn, Góc Chuyện Audio.com, Ceter, Lini Break dấu lớn cách chương.